Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2673, Ta Nhường 2, Góc Truyện Audio.com. Mặc dù không biết khôi lỗi này sức chiến đấu như thế nào, nhưng có thể ở trong tay nàng kiên trì 3 cái hô hấp tuyệt đối xem như không tệ. Thật có thể làm được điểm ấy, thừa nhận đối phương cũng không tính là gì. Mời, Trương Huyền gật đầu, mấy bước đi tới trước mặt khôi lỗi, ở bên tai nó hạ giọng nói vài câu. Nhẹ gật đầu, khôi lỗi tiến về phía trước một bước, nhìn về phía nữ hài, ánh mắt như điện. Hừ, thấy tên này thật tự đại để khôi lỗi tới khiêu chiến, Tưởng Phi Phi hừ một tiếng, chân khí trong cơ thể chuyển động, tu vi áp chế lại, thời gian qua một lát liền biến thành lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Hô, vừa mới áp chế tu vi xong, liền thấy một nắm đấm gào thét lên nghiền ép mà tới. Chính là khôi lỗi, cái tên này đã động thủ. Vốn đối với đối phương vài giây đồng hồ điêu khắc ra khôi lỗi, cảm thấy xem thường, giờ phút này nhìn thấy tốc độ cùng uy lực của quyền này, vẻ mặt nhịn không được bỗng nhiên biến đổi, thân là nhập hư cảnh đỉnh phong, thế mà ở trong chiêu này, ngửi ra một tia nguy hiểm. Hai tay vội vàng nâng lên, bỗng nhiên tiến lên đón. Bành, quyền trưởng va chạm, một cỗ lực lượng mang theo nghiền ép, gào thét bắn tới, cho người ta cảm giác giống như thác nước xung kích. Tưởng Phi Phi còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy hai tay mềm nhũn, giống như bóng da nhận trọng kích, lập tức bay ngược về phía sau. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, sống lưng đâm vào trên vách tường. May mắn thời khắc sống còn, tu vi áp chế bạo phát ra, nếu không, chỉ sợ toàn bộ mặt tường sẽ bị chấn vỡ. Người thua, vẻ mặt trở nên trắng xám nhìn qua, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy khôi lỗi ở cách đó, không xa khoát tay áo, một bộ ngươi rất yếu tịch mịch như tuyết. Ngươi, biết nói chuyện, con mắt trợn tròn, hàm răng Tưởng Phi Phi run rẩy. Mặc dù tinh vân khôi lỗi uy lực vô tận, nhưng dựa theo tình huống bình thường, là không biết nói chuyện, đối phương luyện chế cái này, vậy mà mở miệng nói tiếng người, chuyện gì xảy ra? Có thể nói chuyện và không thể nói, kém chọn một cấp bậc nha. À, vừa rồi tổ hợp nó xong, cảm thấy thời gian còn sung túc thuận tiện khải linh. Trương Huyền giải thích, gạch nối, Tưởng Phi Phi, qua không biết bao lâu, lúc này mới cảm thấy hô hấp đều đặn. Người không đến 10 cái hô hấp không chỉ điêu khắc xong khôi lỗi, còn giúp hắn làm quần áo, khải linh. 10 cái hô hấp coi như lấy tốc độ của nàng, nhiều nhất chỉ điêu khắc xong 2 cái linh kiện, khôi lỗi này chừng mấy vạn linh kiện. Có cần quá phận như thế hay không? Ta là thánh tử của Khải Linh Sư Công Hội cho nên tốc độ Khải Linh nhanh chút. Trương Huyền giải thích một câu, cười nhìn qua. Đây coi như thông qua chứ. Đương nhiên tính toán, Tưởng Phi Phi mặt mũi đắng chát. Vốn cho rằng khôi lỗi này có thể ở trong tay nàng qua 3 chiêu là tốt lắm rồi. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến, bản thân ở trong tay đối phương một chiêu cũng không nhận được. Suy nghĩ một chút liền tràn đầy tâm tác. Bất quá thời gian tâm tắc còn không có bao lâu, liền thấy thanh niên thỏa mãn nhẹ gật đầu, đang định tiếp tục lên lầu, đột nhiên dừng bước, nhìn khôi lỗi trước mắt nói, mang theo không vui. Vừa rồi bảo ngươi nhường một chút, sao không nghe lời ta? Ta nhường, là thật nhường, ai biết nàng yếu như vậy, ngay cả một quyền cũng không tiếp nổi. Khôi lỗi tràn đầy oan ức, gạch nối, Tưởng, Góc Truyện Audio.com, Phi Phi phát điên, cách chương.